Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281 gian lận bạo lá gan canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Ajax sân khách 2 so với 1 đánh bại Villarreal. Trận đấu này tại Hà Lan trong nước đưa tới to lớn tiếng vọng. Tất cả mọi người chú ý nhất không thể nghi ngờ là diễn ra lập cú đúp Dương Dương. Năm gần 18 tuổi, nhưng ở Eredivisie thi đấu vòng tròn đánh vào 22 cầu. UEFA Cup đánh vào 5 cầu. Thành tích như vậy đơn đúng là đầy đủ chói mắt, cũng đầy đủ gây nên châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý. Hà Lan trong nước càng đem Dương Dương đề cử vì Eredivisie lớn nhất thực lực, nhưng cùng lúc cũng là lớn nhất tiềm lực tân tinh, đưa tới Ajax fan bóng đá nhất trí nhiệt phủng cùng tán thưởng. Từ Tây Ban Nha trở về tới Amsterdam về sau, Ajax rất nhanh lại nghênh đón trận tiếp theo tranh tài Eredivisie thứ 28 vòng, sân nhà nghênh chiến William 2. Dương Dương xuất ra đầu tiên đá 60 phút, nhưng không có dẫn bóng, cũng không có trợ công. Bất quá, tại phút thứ 20, Pierna cái kia dẫn bóng bên trong, Dương Dương cũng là phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Bởi vì là đúng là hắn trước trận cắt bóng William 2 hậu vệ cầu. Lúc này mới cho Nicola Benner trợ công Pierna dẫn bóng cơ hội. Dương Dương ra sân về sau, dự bị ra sân Ryan Babel tại chương 90 phút dẫn bóng. Cuối cùng, Ajax 2 không đánh bại William 2. Không chỉ có một chính là Dương Dương không có dẫn bóng, nhưng Quyệt cũng đồng dạng không có dẫn bóng. Feyenoord sân khách khiêu chiến Breda, Quyệt đánh 80 phút đồng hồ, nhưng vẫn không có dẫn bóng. Điều này cũng làm cho Hà Lan tinh thần phong dẫn bóng thiếu tiếp tục đến 5 vòng. Ngược lại là hắn đồng đội Kalo, bên trên một vòng diễn ra hat-trick về sau, một vòng này tiếp tục dẫn bóng, đạt đến 18 cầu. Bởi vì Feyenoord tranh tài so Ajax chậm một ngày, cho nên Dương Dương là lần hai ngày sáng sớm trong báo nhận được tin tức. Ăn điểm tâm thời điểm, hắn là thấy cau mày. Làm sao rồi? Một bên Trần Thao quan tâm hỏi. Lúc trước hắn đi Utrecht thử dạy dỗ mấy ngày, phản ứng rất không tệ. Phóc Bắc Y đối với hắn đánh giá rất cao, nhưng dựa theo cổ y nhiều Auber ý kiến, hắn còn dự định đi thêm mấy nhà đội bóng thử huấn. Tại từ đó làm ra lựa chọn tốt nhất, theo thử huấn biểu hiện xuất sắc, Trần Thao tâm tình cũng là càng ngày càng sáng sủa. Điều này cũng làm cho Dương Dương để cái tiếp theo tâm sự. Không có gì, chỉ là có chút lo lắng. Dương Dương gãy lên báo chí, phóng tới một bên, thở dài, Quyệt không phải không dẫn bóng sao? Vermaelen hỏi, Trần Thao cũng toát ra chú ý thần sắc, bởi vì hắn cũng biết, Dương Dương bản mùa giải chính cùng Quyệt tranh đoạt Eredivisie xạ thủ vương vị trí. Mà trước mắt mà nói, hai người dẫn bóng số rất bình thường rằng co, đều là 22 cầu. Một cái khác đáng giá chú ý chính là cái kia Kalo. Gần nhất trạng thái rất tốt, lập tức đuổi tới 18 cầu. Tuy nói đuổi theo tới khả năng không lớn, nhưng vẫn là đáng giá cảnh giác. Ngươi mới một vòng chưa đi đến cầu, truyền thông cũng không về phần mắng ngươi a. Vermaelen lấy ra báo chí lật ra đến xem. Dương Dương lắc đầu, ta ngược lại không quan tâm bọn hắn mắng không có mắng. Ta chính là cảm thấy Quyệt rất nguy hiểm. Nói thế nào? Trần Thao tò mò hỏi. Hắn thuộc về kích tình phái, hoặc là không tiến, tiến là cùng, mà lại từ hắn quá khứ hai lần dẫn bóng thiếu đến xem. Một lần 4 vòng, một lần 5 vòng, mà lần này đã 5 vòng. Cái này cho thấy hắn cách dẫn bóng càng ngày càng gần. Có lúc, dẫn bóng thiếu loại chuyện này là thật không tốt nói. Nói nó có, nó đúng là có, nhưng muốn nói nó không có, nó lại thật không có. Hoàn toàn chính là một loại cảm giác bên trên đồ vật. nghe ngươi kiểu nói này, còn thật sự là, Feyenoord kế tiếp là sân nhà nghênh chiến biển răng, lấy Feyenoord gần nhất tình thế. Trận đấu này rất có thể sẽ bộc phát, Vermaelen cũng rất tán đồng Dương Dương phán đoán. Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đánh xong biển răng về sau, bọn hắn liền muốn sân khách nghênh chiến Eindhoven. Hiddink đội bóng cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như quyết tiếp tục bộc phát, Feyenoord bức hòa hoặc thủ thắng, kia đối với chúng ta đoạt giải quán quân liền có trợ giúp rất lớn. Ngươi liền xem như ném đi tòa này xạ thủ vương cũng không cần gấp. Dương Dương lắc đầu, cảm giác sẽ không như thế dễ dàng. Ngày 14 tháng 4, UEFA Cup bát cường đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. Tại thủ hiệp đã 2 so với 1 thủ thắng tình huống dưới. Hiệp 2 tranh tài, Ajax tại mình sân nhà cũng không tính để Villarreal tốt hơn. Tranh tài ngay từ đầu, Ajax liền quy mô đoạt công, mở màn vẻn vẹn 8 phút, Dương Dương ngay tại cánh phải một lần cưỡng ép sau khi đột phá. Truyền đến trung lộ, Charastier vùng cấm địa bên trong đoạt điểm phá cánh cửa, vì Ajax thủ kéo ghi chép, nhưng Villarreal kháng nghị. Charastier đang cùng phòng thủ cầu thủ dây dưa thời điểm, có một cái rõ ràng phần tay động tác, trọng tài chính không có tiếp nhận Villarreal kháng nghị, nhưng cái này lại trở thành song phương mâu thuẫn điểm cháy. Sau đó, Villarreal dần dần gia tăng động tác, nhất là tại nhằm vào Dương Dương cùng Pierna cái này hai tên đường biên cầu thủ lúc, động làm so sánh lỗ mãng. Cái này rất nhanh liền được Ajax trả thù, nhất là tại phút thứ 17 lúc, Dương Dương tại cầm banh đột phá thời điểm, bị đối phương hậu vệ Arua Barena từ phía sau chùi bóng phạm lỗi. Bị giày đinh quét đến bắp chân, đổ máu thụ thương, bị Dimer thay thế trận, trực tiếp dẫn đến song phương xung đột tiến một bước thăng cấp. Tại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Ajax De Jong cùng Heitinga, Villarreal Alvarez, Riquelme cùng Gonzalo Rodriguez tuần tự dẫn tới thẻ vàng. Tình thế trực tiếp ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà tại phút thứ 21 lúc, Heitinga tại phòng thủ Jose Mari thời điểm, có một cái rõ ràng phần tay động tác, bị trọng tài chính bắt tại trận, nhưng Jose Mari sau đó đẩy ngã Heitinga. Lại là trực tiếp điểm đốt song phương lửa giận. Ajax hai cầu dẫn trước. Villarreal áp lực phi thường lớn. Cầu thủ tương đối vội vàng sao động. Mà Ajax tương đối tuổi trẻ. Dương Dương tại trong đội rất có uy vọng. Lại thụ thương ra sân. Cái này dẫn đến song phương cầu thủ đều mang lửa giận. Trọng tài chính lần này mỗi đánh 50 đại bản. Heitinga dẫn tới thẻ vàng. Nhưng tính gộp lại hai tấm thẻ vàng, bị hồng bài phạt ra sân, mà Jose Mari thì là trực tiếp hồng bài trục xuất sân bóng. Cùng lúc đó, trọng tài chính còn gọi tới song phương đội trưởng Galasek cùng Josico, biểu thị muốn lẫn nhau khống chế lại hỏa khí. 6 tấm thẻ vàng, 2 tấm hồng bài, tại ngắn ngủi 25 phút bên trong. Ajax cùng Villarreal đều không kiềm chế được nỗi lòng. Dương Dương mặc dù bị thương, nhưng đội y chỗ sửa lại một chút, cũng không lo ngại, vẫn luôn ngồi tại ghế dự bị bên trên. Cuối cùng, trận đấu này lấy song phương 1 so với 1 bất phân thắng bại. Nửa chặng sau phút thứ 72, Diego Forlan vì Villarreal đánh vào một cầu. Ajax cuối cùng lấy tổng số 3-2 đào thải Villarreal, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo, nhưng Heitinga cùng Galasek đều đem thiếu trận tiếp theo, Dương Dương đổ máu thụ thương. Đây tuyệt đối là một cọc lớn tin tức, từ hắn xuất đạo đến nay, vẫn luôn không chút nhận tổn thương bệnh ảnh hưởng, nhưng đột nhiên ở giữa đang cùng đối thủ chiến đấu thời điểm thụ thương, thậm chí dẫn đến sớm bị thay thế trận. Thương thế cũng đưa tới ngoại giới chú ý, nhất là Trung Quốc fan bóng đá, càng là lo lắng. Trên thực tế, Dương Dương cũng không lo ngại, chỉ là một chút bị thương ngoài da, chảy chút máu, cái này tại trên sân bóng cũng không hiếm thấy. Nhưng trận đấu vừa kết thúc, Sa ở trong nước phụ mẫu liền đã đánh qua mấy thông điện thoại quan tâm thương thế của hắn. Ngụy Chân cùng Ngụy Tranh hai huynh đệ cũng liền đêm gọi điện thoại tới quan tâm hắn tình huống. Liền vội vàng lấy chuẩn bị thi đại học Tô Tiểu Muội đều thức đêm gọi điện thoại hỏi thăm hắn tình huống. Cứu cứu Thẩm Minh càng là trong đêm từ Almere đuổi tới Aldercup, xác định hắn xác thực không có trở ngại, lúc này mới yên lòng cho Dương Dương trong nước phụ mẫu gọi điện thoại báo bình an. Loại này được người quan tâm cảm giác, ngược lại để Dương Dương rất là thụ lạc. Bất quá, ngoại giới ngược lại là truyền đi xôn xao. Rất nhiều tin tức đều nửa thật nửa giả. Có thậm chí nghe đồn Dương Dương sẽ vắng mặt bản mùa giải còn lại tất cả tranh tài. Như thế để Dương Dương có chút giờ khóc giờ cười. Ajax rất nhanh chính thức làm ra làm sáng tỏ, biểu thị Dương Dương thương thế cũng không lo ngại, nhưng ra ngoài ổn thỏa lý do. Hắn đem vắng mặt vòng tiếp theo giao đấu Den Bossy tranh tài. Den Bossy đã nâng lên đặt trước bản mùa giải một cái giáng cấp danh ngạch. Cho nên giao đấu chi này đội bóng, Ajax không có áp lực chút nào. Nguyên bản Dương Dương còn muốn kiên trì, nhưng Cruyff đằng bớt cự tuyệt hắn xin. Cuối tuần, Ajax nương tựa theo The Reader cùng Maduro dẫn bóng 2-0 đánh bại Den Bossy. Dương Dương cùng Trần Thao an vị tại Amsterdam Arena nhìn trên đài quan sát cả trận đấu. Có thể nói, đội chủ nhà là thắng được vô kinh vô hiểm. Thậm chí rất nhiều cầu thủ căn bản là không có đem hết toàn lực. So với Ajax giao đấu Den Bossy tranh tài, Dương Dương càng thêm quan tâm muộn một chút tiến hành Feyenoord giao đấu biển răng tranh tài. Hắn thậm chí cùng Trần Thao, Vermaelen, Maxwell cùng Mai Công bọn người ngồi chờ tại trước máy truyền hình quan sát trực tiếp. Tình huống như Dương Dương bọn hắn lúc trước sở liệu, Feyenoord ngay từ đầu liền chiếm hết ưu thế áp đảo, hơn nửa hiệp phút thứ 14 liền dẫn bóng đạt được. Sau đó phút thứ 23, phút thứ 38, Feyenoord mỗi nhập một cầu, trong đó đằng sau hai quả cầu đều có Kalo cống hiến. Hắn một truyền một bắn, biểu hiện được hết sức xuất sắc, nhưng lại tại Dương Dương cùng tất cả mọi người muốn buông lỏng một hơi thời điểm. Nửa chặng sau thế cục lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Feyenoord tựa hồ toàn đội cũng đang giúp lấy quyệt dẫn bóng. Kalen nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, liền cho quyệt đưa ra một cước cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khó khăn phía trước cầu môn xuyên qua. Quyệt dễ dàng đẩy bắn không môn đắc thủ. Cái này một hạt dẫn bóng triệt để Dương Dương cùng các bằng hữu của hắn đều mộng. Đây quả thực là tại gian lận a. Có dạng này giúp hắn đánh vỡ dẫn bóng thiếu sao? Nhưng Feyenoord thái độ cũng rất nhanh khơi dậy biển răng bất mãn. Đối phương rất nhanh phát động phản công. Phân biệt tại thứ 52, 55 cùng 62 ba cái thời gian điểm. Ngay cả vịn ba cái dẫn bóng, đem so với phân đuổi tới 4-3, nhưng lại tại biển răng đối muốn nhất cổ tác khí thời điểm. Lại là Kalo trợ công, để quyệt lại xuống một thành. Kalo cũng nương tựa theo lần này trợ công, diễn ra trợ công hat-trick, mà quyệt tựa hồ còn xa xa chưa đầy đủ. Tại thứ 86 phút, hắn rốt cục dựa vào cố gắng của mình đánh vào một hạt nhập cầu. Diễn ra hat-trick, nhìn xem Hà Lan tinh thần phong kích động đến toàn trường chạy vội bộ dáng. Trước máy truyền hình Dương Dương chỉ có thể là liên tục cười khổ. Đây cũng qua cái kia gì a? Nghĩ tới hắn sẽ đánh phá dẫn bóng thiếu, nhưng thật không nghĩ tới hắn sẽ phương thức như vậy, lấy hat-trick đến đánh vỡ dẫn bóng thiếu. 25 cầu, Quyệt lập tức lại đem dẫn bóng chênh lệch cho kéo ra. Lúc này, ta có phải hay không hẳn là tránh trở về phòng khóc một hồi? Dương Dương cười khổ hỏi, bên cạnh đồng đội tất cả đều ngã quỵ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,